Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, quay về Thanh Hải. Hoác hoác hoác, muốn rời đi sao? Lafitte vẫn như cũ lúc trước hình tượng, tại bị Rốt triệu hồi về sau. Mặt lộ vẻ nụ cười, nắm vuốt mũ dạ biên giới hơi nghiêng gật đầu. Đối với hắn mà nói, không đảo 7 tháng có thể nói là 10 phần nhàm chán. Rốt muốn hắn tìm kiếm trái ác quỷ, cũng hoàn toàn không thấy cái bóng. Đương nhiên, đến không đảo mục đích chủ yếu là tránh đi chính phủ cùng hải quân dưới cơn thịnh nộ, có khả năng chế tạo ra cực kỳ nguy hiểm cục diện. Cho nên Lafitte cứ việc rất là nhàm chán, nhưng cũng hiểu chuyện, 7 tháng không có hàng hải trình độ hẳn không có hạ xuống a. Rốt hướng về phía Lafitte cười nhạt nói, Lafitte thực lực, cái này thời gian 7 tháng bên trong cũng tăng lên một chút. Cho dù vẫn như cũ không phải bản bộ trung tướng đối thủ, nhưng đối phó bình thường chi bộ trung tướng, còn là có thể ứng phó một lát. Về phần Robin, thực lực hôm nay chỉ sợ so trong trí nhớ, cái kia đạp lên thế giới mới về sau nàng còn phải mạnh hơn một phần. Cho dù so ra kém Lafitte, đối kháng bình thường thiếu tướng vẫn có năng lực. Hoác hoác hoác, thuyền trưởng rất nhanh liền có thể thấy được. Lafitte cầm thủ trưởng hơi giang hai cánh tay, nở nụ cười, thay ta hạ đạt một đầu chỉ lệnh, để bích thẻ bộ lạc tiếp tục tìm kiếm trái ác quỷ. Chỉ cần phát hiện, lập tức tướng trái cây nộp lên đến tù trưởng trong tay đảm bảo. Rốt phân phó một câu, bích thẻ cái này 7 tháng đã bị hắn cùng Lafitte quản lý ngoan ngoãn. Nhất là tù trưởng cùng đông đảo thần quan, đều bị Lafitte lần lượt tới một đợt cấp độ sâu thôi miên tẩy não. Cho dù tiếng sấm trái cây xuất hiện, chỉ cần rơi xuống những này thần quan cùng tù trưởng trong tay, liền lập tức sẽ bị bọn hắn kinh sợ giấu kín, chờ đợi hắn trở về. Được rồi, Lafitte làm một cái quý tộc lễ nghi, quay người đi hướng bên ngoài. Rốt lại cẩn thận suy tư một phen, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, cùng Robin cùng nhau hướng về hòn đảo biên giới đi đến. Rất mau tới đến bến tàu chỗ, một lần nữa leo lên quỷ ảnh hào. Trên thuyền thủy thủ có chút ít, rốt tại bích thẻ lựa chọn sử dụng 3 tên không đảo người lên thuyền. Một nam 2 nữ, nam hình thể cường tráng, thực lực gần với bích thẻ tù trưởng cùng thần quan. Hai nữ một trong là tay nghề chắc tuyệt chủ bếp, một người khác thì là 17 tuổi thần quan người phục vụ hậu tuyển một trong. Như là như tinh linh, rốt cảm thấy phụng dưỡng thần quan quá mức lãng phí, liền cải biến vận mệnh của nàng. Tuy nói Robin rất tài giỏi, nhưng có người thay nàng chia sẻ một chút chung quy là tốt. Bây giờ trên thuyền, rốt quyền uy không thể lay động. Tiếp theo chính là Lafitte cùng Robin. Hai người đều thuộc về trên thuyền cán bộ. Những người còn lại thì địa vị nhất trí tương đương. Rất nhanh, Lafitte tướng rốt mệnh lệnh được đưa ra về sau, quay trở về quỷ ảnh hào bên trên. Trạm tiếp theo, Bắc Hải, rốt tại Lafitte trở về sau, bình tĩnh tự thuật nói, trên thuyền là thời điểm phải có một vị thuyền y, hồi lâu trước đó rốt vẫn tại cân nhắc. Thuyền y nhân tuyển, trong tương lai băng hải tặc dâu đen Doc Quy cùng tử vong bác sĩ ngoại khoa Chafanga lo ở giữa bồi. Hồi không chừng, bởi vì La trước đó tuổi tác còn quá nhỏ, cho nên rốt một mực tại tìm kiếm Doc Quy tình báo. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới, cuối cùng quyết định thay đổi nhân tuyển. Đi Bắc Hải tìm kiếm Trafalgar lo. Robbie Luffy phải lớn 7 tuổi. Một năm này hẳn là tại chừng 15 tuổi. Đúng lúc là muốn thoát ly non nớt, mà không cách nào một mình đảm đương một phía tuổi tác, là thích hợp nhất thu phục thời điểm. Địa điểm đều xác định. Xem ra thuyền trưởng đã có thí sinh đâu. Lafitte trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trên thuyền có thể có một vị thuyền y, cũng không cần lo lắng gặp được cường địch, bị đánh thành trọng thương không cách nào trị liệu cuối cùng chết tình huống. Ngày bình thường hàng hải vết thương nhỏ bệnh nhẹ cũng đều có bảo hộ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, rốt ánh mắt cực cao, có thể bị rốt chọn chúng người. Về mặt thực lực chỉ sợ cũng là có thể khiến người ta yên tâm tồn tại. Đi thôi. Rốt gật gật đầu về sau. Nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Quỷ ảnh hào oanh minh rung động bên trong. Phía dưới Hải Vân vô thanh vô tức hướng về hai bên vỡ ra. Xuất hiện một đạo ngang qua biển cả chừng bên trên dài trăm thước cái khe to lớn. Quỷ ảnh hào cứ như vậy tại khe hở bên trong. Đột nhiên hạ xuống. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, nào đó chiếc trên mặt biển tới lui. Treo chính phủ thế giới cờ xí trên thuyền. Một mang theo cao đỉnh mũ dạ. Trên bờ vai đứng đấy một con riêng phần mình nam tử. Chính cầm đen đen mu si kết nối một bên khác. Hắn là chính phủ thế giới dưới trướng. Danh xưng CP9800 năm đến người mạnh nhất. Bày ra Luchi, hơn nửa năm trước đó. Chính phủ thế giới liên quan tới bí mật ám sát xử quyết quỷ thủ Rốt. Bí mật bắt giữ ác ma chi tử Nico Robin nhiệm vụ. Chính là hạ đạt cho hắn. 7 tháng, rốt cục vẫn là xuất hiện. Bất quá làm sao lại xuất hiện tại Bắc Hải. Chấm ngoặc kép, Luchi nghe đen đen Musi một bên khác báo cáo tới tình báo. Hơi cau mày, lộ ra một vòng vẻ suy tư. Cái kia đáng chết quỷ thủ đoàn hải tặc rốt cục xuất hiện sao? Đứng tại bên cạnh hắn Spendum, nghe Luchi cùng đen đen Musi một phía khác đối thoại. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia nổi nóng chi sắc. Chính phủ phái phát hạ đến nhiệm vụ, cũng sẽ không bởi vì quỷ thủ đoàn hải tặc mất tích, liền có thể trực tiếp hoàn thành, mà là vẫn cứ bị treo ở CP9 trên đầu. Làm CP9 trước mắt trưởng quan, bị một cái nhiệm vụ kéo hơn nửa năm, lấy không được nửa điểm công lao. Hắn đối quỷ thủ đoàn hải tặc có thể nói là nổi nóng vạn phần. Dĩ vãng bằng vào Luchi bọn người công việc hiệu suất, công lao thế nhưng là xoát xoát xoát đến. Đây cũng là phụ thân hắn đặc biệt quyền điều động hạn. Đem hắn điều động đến CP9 tới đảm nhiệm trưởng quan nguyên nhân. Chỉ cần tại CP9 ngây ngốc cái 10 năm 8 năm, thăng nhập nội bộ chính phủ đảm nhiệm cao tầng là nước chảy thành sông sự tình. Đến lúc đó liền có thể cao cao tại thượng quan sát toàn bộ biển rộng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luchi đối với Spendum người trưởng quan này chán ghét trình độ. Hơn xa tại bị hắn chỗ đánh bại những cái kia hải tặc. Hắn thờ phụng chính là yếu chính là tội hắc ám chính nghĩa. Mà Spendum sức chiến đấu vẫn còn so sánh không lên một cái tay cầm hỏa súng binh sĩ. Bất quá bởi vì là trưởng quan, từ nhỏ bị bồi dưỡng muốn phục tùng mệnh lệnh hắn, cũng chỉ có thể nén quyết tâm bên trong đối Spendum chán ghét. Hắn cúp đen đen Musi, quay người nhìn về phía Spendum, nói, quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện tại Bắc Hải, ta cho rằng hiện tại liền có thể tiến về Bắc Hải. Ngươi cảm thấy thế nào? Spendum chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cũng không muốn chạy xa như thế, nhưng chính phủ thế giới hạ đạt, yêu cầu cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, kéo nửa năm lâu. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc đã xuất hiện, nếu là bị chính phủ biết hắn bên này không đạt được gì, chỉ sợ là khiển trách khiến đều muốn xuống tới, để Bắc Hải hải quân hạm đội làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Không, vẫn là để Grand Line bên trên chi bộ căn cứ trực tiếp điều động quân hạm cùng nhau đi tới Bắc Hải. Đi, quỷ thủ Rốt diệt đi hải quân chi bộ tinh nhuệ, diệt đi vương hạ thất vũ hải Crocodile. Spendum vẫn là nhất thanh nhị sở, mặc dù rất tín nhiệm Luchi bọn người thực lực, nhưng đối với tham sống sợ chết hắn tới nói, đương nhiên vẫn là càng ổn thỏa càng tốt. Luchi nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, đối Spendum rất không ưa, nhưng Spendum là CP9 trưởng quan, làm ra quyết định chính là CP9 quyết định, trừ phi hắn muốn phản bội chính phủ thế giới, nếu không chỉ có thể tuân thủ. Không cách nào tướng phiền muộn phát tiết đến Spendum trên đầu. Luchi cảm xúc rất nhanh liền rời đi đối tượng. Đó chính là dẫn đến bọn hắn trên biển cả bốn phía đi loạn hơn nửa năm kẻ cầm đầu. Còn có thời gian 4 tháng. Liền đẩy 1 năm nhiệm vụ kỳ hạn. Cũng đừng lần nữa không hiểu mất tích a. Quỷ thủ đoàn hải tặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.